Thị Quân Thủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu Đông Tây, ngươi là từ đâu liều lĩnh đến đây? Cũng dám một mình xông vào Hỏa Long cốc tràn đầy độc vật này. Nhìn phục sức trên người không tầm thường. Như thế nào, chẳng lẽ là hài tử của phú quý nhân gia ngại mệnh quá dài? Ngay tại thời điểm chiếu dịch liều mạng tự hỏi biết làm sao giờ. Bên cạnh một thanh âm không mấy thiện ý vang lên, mang theo tia trào phúng khinh thường cùng chán trường lười biếng. Nghe thấy thanh âm xa lạ, chiếu dịch cố gắng mở đôi mắt sưng vù phi thường đau. Quay đầu hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, đã thấy một gã nam tử gầy gò mặc hắc y đang đưa lưng về phía hắn đảo dược. Một đầu tóc đen như thác nước, lấy một mảnh vải màu đỏ tùy ý vén buộc lại, đợi hắn quay đầu lại. Chiếu dịch không khỏi trừng lớn một đôi con ngươi, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi hé mở lộ ra một bộ dáng ngu ngốc buồn cười. Nam nhân thấy thế, một đôi yêu đồng lục sắc quả thực phải được gọi là yêu mị xẹt qua một mặt ý cười. Bĩu môi lên tiếng cười nhạo, tiểu sắc quỷ, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người à, một câu này làm cho chiếu dịch ngậm miệng lại. Thấy y không còn lộ ra bộ dáng kinh diễm kia. Hắc y nam từ lúc này mới bưng dược quán đi tới. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh y, lấy tay quệt một chút dược nê liền hướng trên người chiếu dịch bôi. Cũng là lúc này tại đây, tiểu chiếu dịch mới phát hiện chính mình giờ phút này thế nhưng lại giống như tân sinh nhi. Đứa bé mới sinh, toàn thân mình nhẵn trơn nằm trên một thạch nhai đơn giản có trải cỏ. Trên người đã muốn bị bôi đầy một thân dược nê mặc lục sắc. Tuy rằng chiếu dịch có chút không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng như vậy lõa thể phơi bày trước mặt đối phương, trung quy vẫn cảm thấy được có chút ngượng ngùng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên đỏ bừng. Y chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, tóc đen nhánh như vẩy mực, làn da trắng nõn quả thực tựa cẩm thạch thượng hạng, nõn nà dường như sáng trong, ngũ quan tinh xảo nhãn mịn. Một đôi yêu đồng lục sắc thật hào giống như lục bảo thạch hiếm có. So với ngọc bích mã não càng tinh khiết càng đẹp hơn. Dù sao cũng phải nói đến người này cho y cảm giác tựa như một dạ tinh linh yêu linh đến từ trong ám dạ kia. Liền ngay cả hậu cung phi tần của phụ hoàng cũng không bị kịp một nửa sắc đẹp của người trước mắt này. Có thể cùng hắn so sánh, kia trong đầu chiếu dịch cũng chỉ có mẫu phi xinh đẹp của mình. Nhưng mẫu phi vẻ đẹp thanh nhã, người này thế nhưng là vẻ đẹp có chút kinh tâm. Hắc, tiểu tử ngươi mặt đỏ cái gì? Nhỏ như vậy đã biết e lệ. Trong đầu ngươi đều đang chứa cái gì? Nam tử một bên cấp chiếu dịch thượng dược, một bên tà cười trêu chọc nhân nhi nho nhỏ này, đã thấy tiểu thiếu niên trên mặt huyết sắc càng hồng. Ngay tại thời điểm hắn cân nhắc xem có nên đem dược thảo bôi lên khuôn mặt đang bị làm cho nướng chín của tiểu tử kia hay không? Chiếu dịch mở miệng, xin hỏi, trước đây, ách, mới vừa nói ra hai từ chiếu dịch liền phát giác không thích hợp. Không chỉ toàn thân căng ra đau xót lợi hại, mắt sưng đến phát hoảng, lưỡi thế nhưng cũng thực chướng đau, thậm chí ngay cả đọc nhấn từng chữ cũng không rõ ràng. Y nhíu mi lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đối phương, đã thấy nam tử lộ ra nụ cười mị làm tim y ra tốc đập. Giờ mới phát hiện, này tiểu Đông Tây cũng quá trì độn, không cần cố gắng nói chuyện, ngươi hiện tại độc tố trong cơ thể chưa rút hết sạch. Nói ta nghe cũng không hiểu, thật sự là kỳ quái, Hỏa Long cốc này hàng năm cũng không thấy một bóng người. Những người phụ cận cũng đều biết độc cốc này hữu tiến vô xuất. Tiểu tử ngươi là như thế nào chạy đến đỉnh Hỏa Phượng Sơn này? Hơn nữa tiêu giao có còn có xú băng khối chết tiệt kia trông coi. Ngươi một đứa nhỏ cũng có thể đến nơi bất năng xâm nhập này. Chẳng phải khó khăn lắm hay sao? Không phải chứ, cái khối băng chết tiệt kia, sẽ không phải là sau lưng ta cùng Kha Nhi thâu sinh một hài tử mà không nói cho ta biết chứ? Càng nói càng kinh hãi, chính là khi ánh mắt nam tử chạm đến đôi con ngươi đang nhìn hắn khó nén nổi tò mò của chiếu dịch kia. Hắn chốc lát liền phủ định suy đoán của chính mình, đứa nhỏ này thấy thế nào cũng mới 4-5 tuổi, hắn mới nửa năm không xuất cốc mà thôi, hiện có hiệu suất cũng không cao như vậy đi, ngươi sao không nói, rốt cuộc vẫn là có chút nghi hoặc. Nhưng sau khi nam tử hỏi ra lời này đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình còn không cho hắn nói chuyện. Nghĩ nghĩ niết một nhúm dược mỏng đưa tới bên miệng chiếu dịch. Ngậm thôi, đừng nuốt vào, một câu dặn dò như vậy. Ngay cả chiếu dịch đang rất nghi hoặc, lại vẫn là hé miệng ngậm vào dược mặt đắng muốn chết kia. Thấy chiếu dịch hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bánh bao nhăn lại. Tà mị nam nhân ha hả cười. Sủng nịch xoa xoa đầu nhỏ của chiếu dịch rồi bắt đầu bó thuốc cho y, một bên bôi một bên nhỏ giọng. Coi như tiểu tử ngươi mạng lớn, hỏa long cốc có ta độc thiên độc bách thảo này ở đây. Còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Minh hỏa lễ kia là vật chí độc, nhất trong hỏa long cốc, độc tố của nó chuyên đi vào kinh mạch, chặt đứt cảm ứng thần kinh, trong chớp mắt lan khắp toàn thân, không đến nửa canh giờ hồn phi cửu trọng thiên. Tiểu hồn bay phách tán, thăng 9 tầng mây ý, nếu không phải bản độc tiên y thuật rất cao. Ngươi sẽ không minh không bạch mà kết thúc ngay tại đây. Bất quá mệnh này là ta vì ngươi kéo trở lại, nhưng độc cũng trên người ngươi lại phải dùng nước thảo này bôi trong 3 ngày mới có thể biến mất. Một hồi chờ ngươi có thể nói được, thành thật nói cho ta ngươi cùng khối băng kia rốt cuộc có quan hệ gì. Nghe xong lời giải thích của nam tử. Chiếu dịch lúc này mới xem như hiểu được chuyện đã phát sinh trên người mình. Y nhìn người đã băng thuốc cho y, lại nhìn xem thân thể của mình. Cuối cùng chú ý tới trong tay đang nắm chặt thành quyền tựa hồ cầm cái gì đấy. Y thật cẩn thận nâng tay lên, mở ra ngón tay đồng dạng sưng không chịu nổi. Bên trong bàn tay, rõ ràng là một thi thể tiểu bạch trùng. Vừa thấy thứ này, chính nam tử đang băng thuốc bĩu môi cười. Ở hỏa long cốc, lòng hiếu kỳ của ngươi sẽ giết chết ngươi mấy trăm lần. Thứ này chính là minh hỏa lễ, bình thường là trong suốt, trong cơ thể có chứa hồng ti chí độc tới tạng khí. Cơ quan nội tạng, giống như ong mật thấy được nguy hiểm sẽ tiết ra khi đốt. Khác nhau chính là một từ phía sau, một từ phía trước, ý là ong đốt bằng mông, từ đằng sau, con này là đốt từ phía đầu, tiết xong hết cũng sẽ chết. Thi thể liền biến thành màu trắng bệch như hiện tại, vươn tay búng ra, đem thi thể tiểu trùng kia bắn bay. Nam nhân tiếp tục chuyên tâm băng thuốc cho hắn, chiếu dịch trong mắt đã có chút đau xót, thứ đẹp như vậy thế nhưng lại có độc, mà y chỉ vì chính mình nhất thời cảm thấy hiếm lạ mà hại chết nó. Thấy chiếu dịch sắc mặt có chút không tốt, nam nhân như là nhìn thấu tâm tư của y, nói. Hỏa long cốc nơi nơi đều là độc vật. Càng là thứ gì đó xinh đẹp lại càng độc, càng không được chạm vào. Ở trong đây những lời này chính là ngươi muốn bảo mệnh phải thực để ý. Cuối cùng một chút dược mặt dùng hết, nam nhân lại bưng dược quán đi đến một bên đảo dược. Hai người một lớn một nhỏ tương đối trầm mặc, thẳng đến khi nam nhân nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm. Mới để cho chiếu dịch phun ra dược mặt, thử nói hai câu. Chiếu dịch phát giác lưỡi thật đã bớt sưng lên, lúc này mới cung kính hướng độc bách thảo nói lời cảm tạ. Nam nhân khoát tay áo đối việc này không chút nào để ý, chính là thúc giục y nói chi tiết về mối quan hệ với tiêu giao tử. Chiếu dịch không muốn đối ân nhân cứu mạng có chút nào giấu giếm. Nói chuyện tuy hơi bất tiện, nhưng là nói chậm rãi rõ ràng quá trình bái sư của y. Độc bách thảo sau khi nghe xong chiếu dịch tự thuật hừ lạnh khinh thường. Khối băng rảo hoạt này, còn dám nói ta ác độc, muốn một búp bê 3 tuổi đến độc cốc này tìm hỏa phượng. Thâu chứng hỏa phượng, quả thực chính là ác độc cực kỳ. Tạm thời không nói hỏa phượng này giá tính nan thuần, ngang bướng khó thuần phục, có bao nhiêu hung ác nhạy bén. Chính là trong hỏa long cốc, nơi trốn đều là độc thảo độc trùng mang kịch độc vô cùng. Đừng nói một đứa nhỏ, chính là một người mang tuyệt thế võ công nếu muốn ở trong độc cốc bình an vô sự đi một vòng cũng là chuyện không có khả năng. Hắn thế nhưng lại muốn ngươi tới hoàn thành loại thí luyện không có khả năng hoàn thành này. Hắn chẳng qua chỉ không muốn thu đồ đệ, uổng hắn tự xưng nghĩa hiệp, thế nhưng ngay cả ân nhân của Kha Nhi có việc cậy nhờ cũng xấu xa như vậy từ chối. Nam nhân này quả thực. Giống như cũng không biết nên mắng người nọ cái gì cho tốt. Độc Bách Thảo hung hăng tổng kết một câu. Kha Nhi lúc trước không nên gả cho loại người vô tình vô nghĩa này. Triệu Dịch im lặng nghe nam nhân oán giận không nói một câu. Thẳng đến khi hắn hầm hừ dừng lại, y mới nhân cơ hội hỏi. Độc tiên sinh quen biết thiếu tiên sinh, từ việc nam nhân chửi ầm Tiêu Giao Tử, Triệu Dịch có thể nhìn ra bọn họ hẳn là có quen biết. Quen biết, ta phi, loại người như hắn, ta Độc Bách Thảo mới khinh thường mà kết bạn cùng, giống như ngay cả nhắc tới đều ngại ô uế miệng mình. Độc Bách Thảo trên mặt thần sắc chán ghét, điều này làm cho Triệu Dịch thập phần tò mò mối quan hệ của nam tử trước mắt này cùng Tiêu Giao. Ta nói, Tiểu Đông Tây, ngươi là đến bái sư. Triệu Dịch gật gật đầu, kia không bằng bái ta làm thầy đi, ta xem ngươi cũng rất thông minh. Ta Độc Bách Thảo bất luận y thuật hay là độc thuật đều tuyệt đối nhất lưu. Học xong dụng độc căn bản không cần lo lắng tốn công luyện võ công gì đó. Đưa ra đề nghị như vậy, Độc Bách Thảo đơn giản chỉ nghĩ muốn đấu với đối thủ kia một mất một còn. Thế nhưng không nghĩ tới Triệu Dịch sau khi ngây ra sửng sốt. Chỉ là lắc lắc đầu, ngươi không muốn học độc thuật, uy, ta lại nói cho ngươi. Độc Bách Thảo ta chính là độc tiên tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Muốn làm đệ tử ta, người đâu chỉ trăm mà hơn cả ngàn, ta lại căn bản không để vào mắt, ngươi đừng sinh trong phúc mà không biết phúc, ta chính là xem ở, chấm chấm chấm, không phải, độc tiên sinh, không phải ta không muốn bái ngài vi sư, là bởi vì ta đã muốn quy ước đối tiếu tiên sinh ưng thuận bái sư. Nam tử Hán đại trượng phu. Nói một không hai, ước định chính là ước định, ta tuyệt sẽ không bởi vì thí luyện khó khăn mà không tuân thủ. Triệu Dịch thấy Độc Bách Thảo có chút tức giận, hé ra khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, vội vàng mở miệng biện dài, y cũng không phải là không muốn bái sư, chính là trước đấy y đã đáp ứng Tiếu Giao rồi, sao có thể trước khi hoàn thành thí luyện lại bái vi sư khác. Độc Bách Thảo lăng lăng nhìn Triệu Dịch. Khuôn mặt trẻ con ba tuổi nhỏ nhắn bởi vì chúng độc mà đều sưng lên. Độc Bách Thảo rất rõ ràng minh hỏa lễ có bao nhiêu độc. Người chúng độc cho dù có thể giải độc đúng lúc, thần kinh độc tố nội thể cũng sẽ ngưng tụ trong cơ thể dẫn phát làn da sưng lên thối rữa. Loại thống khổ này đừng nói một hai từ, ngay cả những người trưởng thành cũng khó có thể chịu được. Nhìn thấy hai từ này vì thí luyện không có khả năng hoàn thành kia. Như vậy ngay thẳng không chịu lùi bước, ánh mắt y kiên định khiến Độc Bách Thảo có chút động dung. Vì bái sư có thể làm đến phân thượng này, vì bảo vệ ước định có thể kiên quyết cự tuyệt hấp dẫn trước mắt. Hai tử này, là nhân tài hiếm có a, đáng tiếc nhân tài như vậy hắn lại không thể trước một bước gặp gỡ. Nhưng lại để cho cái khối băng chết tiệt không biết quý trọng kia giành trước một bước. Nếu như vậy, ta đây cũng không làm khó dễ ngươi. Bất quá, ngươi nếu muốn tại Hỏa Long Cốc này hành động tự tiện. Cứ như vậy sông sộc đi tới không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Tuy rằng ngươi bái sư cùng ta không có quan hệ gì. Bất quá ta chính là không muốn thuận theo ý của khối băng chết tiệt kia. Hắn nếu không muốn thu ngươi làm đồ đệ, ta liền giúp ngươi lấy được chứng Hỏa Phượng. Nhìn hắn cuối cùng hướng ngươi công đạo thế nào? Bất quá trước tiên nói cho hảo đã. Tiểu tử, nếu ngươi lấy được chứng Hỏa Phượng, khối băng kia vẫn không thu ngươi làm đồ đệ, vậy ngươi liền phải bái ta làm thầy. Theo ta học tập độc thuật, Độc Bách Thảo cười hắc hắc, chuyện có thể làm cho Tiêu Giao Tử không hài lòng. Hắn dù là nhiều hay ít đều sẽ làm, ai bảo y dùng thủ đoạn ti tiện đoạt đi Kha Nhi. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khiến cho y ấm ức. Vừa có dịp xem sắc mặt khó coi của khối băng kia. Lại có thể thu một đồ đệ vừa lòng. Cớ sao không làm chứ? Triệu Dịch thấy Độc Bách Thảo có tâm giúp y, còn muốn thu y làm đồ đệ. Trong lòng tất nhiên là vô cùng cảm kích. Chính là nghĩ đến lời nói của Tiếu Giao. Y không thể mượn tay người để lấy được chứng Hỏa Phượng. Y chỉ có thể mạo hiểm lại bị nam nhân này mắng mỏ mà mở lời cự tuyệt. Ai ngờ Độc Bách Thảo lại ta cười nói. Hắn cũng không sẽ nhúng tay quản chuyện y trộm trứng. Hắn chỉ biết giúp y ở Hỏa Long Cốc đi lại tự nhiên. Không bị độc trùng sở nhiễu có thể tiếp cận Hỏa Phượng. Quan sát tập tính của bọn chúng. như vậy cũng không tính là vi phạm ước định. Chiếu Dịch vừa nghe, hồi tưởng lại Tiếu Dao quả thật không nói đến phương diện này. Liền cảm kích vạn phần tiếp nhận hảo ý của Độc Bách Thảo. Cách chương.